Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, xé rách vết thương. Một trận tiệc rượu mở hơn 2 giờ. Ngụy Chí Quốc tửu lượng không tệ, nhưng là cũng không có uống quá nhiều tửu, bởi vì dựa theo chính hắn thuyết pháp, tối về còn có hai cái văn kiện cần muốn nhìn. Bởi như vậy, mọi người cũng liền không tốt lại mời rượu. Trương Dịch chính mình không thích cùng người không quen thuộc uống rượu, cũng liền lười nhác uống. Đợi đến tiệc rượu náo nhiệt, ngược lại là có mấy cái cùng Thịnh Thế tập đoàn hợp làm so sánh mật thiết lão bản tới mời rượu. Ta làm, ngài tùy ý. Những ông chủ kia tâm lý đều rất có bước đếm, làm sao dám thật cho Trương Dịch rót rượu. Bình thường đều là mình đổ một ly lớn tửu tới, một hơi cho khó chịu. Sau đó Trương Dịch tượng trưng uống một chút xong việc. Hôm nay uống rượu đều là tiếp theo, chủ yếu chính là cho mọi người một cái trao đổi cơ hội, nói nói chuyện làm ăn. Bất quá Trương Dịch đối loại chuyện này cũng không có gì hứng thú. Bởi vậy đợi đến Ngụy Chí Quốc sau khi rời đi, thì kêu phía trên Tô Minh Ngọc dự định rút lui, đi vào nhà để xe bên trong. Lên xe, lúc này chung quanh đã không có những người khác. Tô Minh Ngọc mới đột nhiên thân thủ chủ động ôm Trương Dịch cổ. Sau đó, cắn một cái lỗ tai của hắn. A ô, nàng dùng lực đạo vừa vặn, không phải rất nặng nhưng cũng không nhẹ. Hiển nhiên là muốn trừng phạt một chút Trương Dịch, lại cũng không phải đặc biệt nhẫn tâm. Trương Dịch bị đau, tuy nhiên cũng không lợi hại, nhưng lại cố ý giả bộ như rất đau bộ dáng kêu to lên. Ôi ôi, đau chết, người điểm nhẹ. Tô Minh Ngọc thấy thế trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn. Hàm răng nhẹ khẽ cắn Trương Dịch lỗ tai, đắc ý nói, hừ, để ngươi hôm nay cõng ta câu dẫn những nữ nhân khác. Trương Dịch ủy khuất nói, trời đất chứng giám a, rõ ràng đều là những nữ nhân khác đang câu dẫn ta. Ta cái gì thời điểm cần chủ động tới? Tô Minh Ngọc tức giận nói, ngươi còn trang, đừng cho là ta không biết. Ngươi hôm nay đều chạy vào nhà vệ sinh nữ. Ngạch, bị ngươi phát hiện, há lại chỉ có từng đó là ta một người a? Rất nhiều người đều thấy được. Hừ, ngươi Trương Dịch Trương Tổng Giám Đốc đại danh xem như tên hất lên. Vậy mà tại trọng yếu như vậy thương hội tiến nhà vệ sinh nữ, dòng dã một giờ mới ra ngoài. Vừa mới tại trong hội trường, Tô Minh Ngọc không có ý tứ xách những thứ này cho Trương Dịch giữ lấy mặt mũi. Hiện tại nàng có thể thì không lưu tình chút nào. Trương Dịch sờ lên cái cằm, thì ra là thế, trách không được những cái kia nam nhân nhìn đến ta về sau đều đầy mắt kính nể. Nữ nhân đều đối với ta thèm nhỏ nước dãi. Ta tức giận, Tô Minh Ngọc vậy mà như cái tiểu nữ nhân một dạng hờn dỗi nói. Thế nhưng là lấy Trương Dịch đối Tô Minh Ngọc hiểu rõ, nàng nếu quả như thật tức giận thời điểm, tuyệt đối không phải là cái dạng này, mà chính là cần phải không nói một lời, không thèm để ý hắn. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên, nếu là như vậy vậy liền dễ làm pháp. Hắn trở tay đem Tô Minh Ngọc ôm. A Ngọc, người không muốn hoài nghi ta. Cái này cũng là vì công tác, vì tập đoàn tương lai. Người nóng như vậy thích công tác, hẳn là có thể đầy đủ lý giải ta mới đúng chứ. Vì công tác có thể tại trọng yếu như vậy trường hợp tiến nhà vệ sinh, cùng Hàn Vũ nặc cái kia sao? Nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tô Minh Ngọc chính là muốn phát tiết một chút chính mình tiểu tính khí, chợt phát hiện Trương Dịch một hai bàn tay to đã rời khỏi nàng trong quần, nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Lái xe Lưu Tử Hào không rên một tiếng, đẩy cửa ra đi xuống. Sau đó tẫn chức tẫn trách hai tay đặt ở vượt trước, cho hai người canh chừng. Có câu nói rất hay, không có cái gì nữ nhân là đẩy mạnh giải quyết không được. Nếu như không được, vậy liền nhiều đến mấy lần. Đi qua một phen vất vả chiến đấu, Trương Dịch rốt cục ngủ phục Tô Minh Ngọc. Cái này khiến hắn thật sâu cảm khái, hệ thống cho chính mình thuần dương tâm kinh vẫn có chút đồ vật. Cái này đạo ra mật quyển có thể làm cho người tinh lực sung mãn, đồng thời chiến đấu thời điểm không những sẽ không tổn hại tổn thương thân thể, ngược lại sẽ kéo dài tuổi thọ. Thật sự là nam tính tin mừng a. Mà Tô Minh Ngọc kỳ thật đã sớm biết, Trương Dịch là cái hoa tâm gia hỏa. Chỉ là cho tới bây giờ, nàng đã bị Trương Dịch triển hiện ra thương nghiệp tài năng triệt để chinh phục. Bởi vậy thì chấp nhận hoa tâm của hắn. Không có cách, đàn ông có tiền có mấy người không hoa. Liền xem như gay, bên người cũng phải có mấy cái bạn trai. Chỉ cần Trương Dịch tâm lý còn có nàng, địa vị của nàng vẫn như cũ vững chắc. Tô Minh Ngọc thì mở một mắt, nhắm một mắt, đợi đến xong việc về sau. Trương Dịch quay cửa sổ xe xuống. Tử Hào, lái xe. Lưu Tử Hào dùng kính nể ánh mắt nhìn Trương Dịch liếc một chút. Hướng hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Lúc này mới chạy về trên xe. Phát động xe, rời đi nhà để xe lên đường. Lúc này rất nhiều người đều lần lượt rời đi. Hôm nay tới lão bản của nơi này, đại bộ phận đều uống say rồi. Không có cách, sinh ý trên trận sự tình. Trên bàn rượu nói ra tới, nói đến áp sát đến uống. Không thể đồng ý càng đến uống. Trương Dịch dạng này người trẻ tuổi không thích một bộ này. Thế nhưng là làm ăn đám người kia vừa lúc là Tử Văn Hóa thịnh hành đệ nhất. Màu bạc trắng Rolls Royce hướng phía trước chậm rãi lái đi. Trương Dịch trên xe cùng Tô Minh Ngọc vừa nói vừa cười. Ta gần nhất học xong một bộ thần kỳ thủ pháp đấm bóp. Có thể giúp người thư trải qua lưu thông máu. Nhất là đối với mỡ tương đối nhiều bộ phận. Cầm giữ có hiệu quả. Tô Minh Ngọc nghe được về sau. Thẹn thùng nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Người thật là xấu. Ta đều đã ghét bỏ quá lớn. Chỗ nào cần phải. Ai tương đương dù là cái gì. Về sau chúng ta nhiều sinh mấy cái mà. Nói không chừng ngươi sinh cái tam bào thai. Thì nổi bật ra đại chỗ tốt. Tình nhân ở giữa phong nguyệt tình thoại. Luôn luôn mang theo một số khuê phòng rất vui. Bỗng nhiên, Rolls Royce đột nhiên ngừng lại. Ngay tại trêu chọc Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc thân thể cũng không khỏi đến ngửa về đằng sau đi. Tử Hào, chuyện gì xảy ra? Trương Dịch cau mày hỏi. Lưu Tử Hào lập tức quay đầu lại nói ra. Công tử, phía trước có cái con sâu rượu ở nơi nào nôn đầy đất. Vô dụng như vậy. Trương Dịch nghe vậy, đem xe cửa sổ đè xuống đến. Thò đầu ra liếc mắt nhìn. Phía trước là một cái ngã ba đường. Theo bên cạnh tới xe dừng ở chỗ đó. Tựa hồ là từ trên xe bước xuống một người nam nhân chính khom người đứng tại ven đường. Miệng lớn huyết lấy. Sau lưng một cái người hầu bộ dáng người chính đang cho hắn vỗ phía sau lưng. Thật là một cái phế vật. Trương Dịch khinh thường cười nói. Tửu lượng không tốt cũng không biết chuẩn bị sớm. Cái này nếu như bị người nhìn đến. Mất mặt thì ném đến toàn bộ Thiên Hải thành phố. Lưu Tử Hào đẩy môn hạ rồi xe. Đối bên kia hô. Phiền phức nhường một chút. Nghe được có người nói chuyện. Cái kia cho con sâu rượu đập phía sau lưng người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt ngay từ đầu có chút không vui. Nhưng khi nhìn rõ sở đối phương là một chiếc đỉnh xứng Rolls Royce về sau. Biểu lộ lập tức biến đến cung kính rất nhiều. Không có ý tứ không có ý tứ. Chúng ta lão tổng có chút không thoải mái. Ta lập tức dìu hắn rời đi. Trương Dịch nguyên bản định đem đầu thu hồi đi. Thế nhưng là làm thông qua đèn xe nhìn đến người này mặt lúc. Sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đến cực kỳ khó coi. Trong một chớp mắt, rất nhiều phủ bụi trí nhớ từng cái xông lên trong đầu. Tàu gạch dưới gạch dưới gạch dưới kim. Trương Dịch mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ tên của người này. Ánh mắt lại sắc bén giống như là đao tử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.